Tu Chân nói chuyện phiếm quần, chương 1737, ngươi tiểu yêu tinh này rốt cuộc muốn ta làm sao hầu hạ. Góc truyện audio.com, chư thiên vạn giới người tu luyện nguyên bản ngừng thở chờ lấy đậu đậu lơ la cổ thánh. Giảng pháp nghe được cái này một chuỗi uông uông gọi lúc tâm tính đều nổ. Đây là dùng khuyển tộc ngôn ngữ đang giảng pháp sao, ta hoàn toàn nghe không hiểu hoa, thiếp thân không phải uông tộc đó a, có thể thay cái ngôn ngữ sao? Sự tình chứng minh, nắm giữ một môn ngoại ngữ thật sự là hạng gì chuyện trọng yếu. Kỳ quái ta nhớ được, huyền thánh giảng pháp, là tự mang phiên dịch công năng a, vô luận dùng loại kia ngôn ngữ mà nói pháp chư thiên vạn giới tất cả người tu luyện đều có thể nghe hiểu mới đúng. Nhưng ta làm sao nghe không hiểu, chỉ nghe được gâu gâu gâu tiếng kêu. Phiên dịch công năng bị hư, có hay không khuyển tộc đạo hữu cho phiên dịch một chút? Đạo hữu, ngươi nhanh cho ta phiên dịch một chút đậu đậu cổ thánh tại nói cái gì? Ta nhớ được ngươi là Husky tộc A, lăn, lão tư là lang, chỉ là trưởng cùng Husky có điểm giống mà thôi. Đậu đậu cổ thánh, giảng thật diệu, toàn thế giới khuyển tộc người tu luyện, đều một mặt cao thâm mặt chắc hình, lên tiếng nói. Mặc dù nghe không hiểu, nhưng chỉ cần là đậu đậu cổ thánh giảng đồ vật chính là diệu. Hắn là khuyển tộc thậm chí là cả cái yêu tộc kiêu ngạo, ngàn năm thứ 8 thánh. Để yêu tộc tại ngàn năm thánh quân 10 vị trí đầu bảo tọa bên trong, chiếm cứ một chỗ cắm rùi. Hắn giảng đồ vật chính là tốt, tiếng kêu đều như thế thanh thúy êm tai, sở dĩ, đậu đậu cổ thánh đến cùng tại nói cái gì. Cùng loại thanh âm, hoặc là đạo hữu ở giữa giao lưu tại hiện thế chư thiên vạn giới các ngõ ngách phát sinh. Mà hắc long thế giới người tu luyện từ đầu tới đuôi đều một mặt mộng bức. Hoàng Sơn tôn giả cười khổ nói, đậu đậu hắn quá khẩn trương, nếu không để cho ta cùng hắn cho hắn hát một bài, làm dịu xuống tâm tình của nó. Tạo hóa pháp vương dứt lời thử đem đầu tìm được. Môn, bên ngoài đi, nhìn xem có thể hay không nhìn đến đậu đậu. Vô dụng tạo hóa tiền bối, phía sau cửa không gian đã phong bế. Tống Thư Hàng lắc đầu thừa cơ run một cái thân thể, giải thích nói. Đậu đậu hiện tại ở vào, hắc long thế giới, vừa thành hình chuyên dụng giảng pháp không gian bên trong ta cũng chỉ có thể thông qua long là cùng hắn giao lưu. Hiện thế huyền thánh nhân tiền hiền thánh. Giảng pháp thời điểm, sẽ trực tiếp lại ở thiên kiếp thế giới. Bên trong tiến hành, mà hắc long thế giới, thánh giả không gian, đã cố hóa, không có cải tạo chỗ trống. Sở dĩ, hắc long thế giới cần tạo thành một cái chuyên dụng giảng pháp không gian, tương lai cung cấp bản thổ những người tu luyện hiền thánh cùng giảng pháp cần thiết. Lần này là hắc long thế giới lần thứ nhất, hiền thánh cùng hiện thế đồng bộ tiến hành, cùng loại với lần thứ nhất, để hiện thế tay nắm tay chỉ đạo hắc long thế giới như thế nào thao tác. Hiển thánh, giảng pháp, quá trình, tương lai, hắc long thế giới. Hiển thánh, sẽ chỉ ở bản thổ hiển hiện, sẽ cùng hiện thế sẽ phân chia ra tới, thư hàng nhanh cứu ta. Cái này lúc đậu đậu trong đầu hét lớn, không được thật sự là khẩn trương thì càng quên lời kịch. Hắn có thể cảm ứng được chư thiên vạn giới cái ký ức vạn vạn vạn ánh mắt đều chằm chằm vào hắn đang nhìn, phảng phất đầy trời ở giữa đều tràn đầy con mắt. Áp lực to lớn, hắn liền cái đôi mao đều muốn nổ chớ khẩn trương ấn lấy giảng pháp bản thảo trên từ tới. Góc truyện audio.com, giảng pháp bản thảo cũng đã kích hoạt lên, hắn sẽ tự động vì ngươi chọn lựa thích hợp nhất giảng pháp ngươi án lấy bản thảo niệm là được. Tống Thư Hàng vội vàng trấn an nói, không được a ta hiện tại mới mở miệng chính là uông uông gọi, đầu lưỡi đều quyền không đến. Cảm giác toàn thế giới con mắt đều chằm chằm vào ta. Đậu đậu nói, mau giúp ta nghĩ biện pháp, đúng, ngươi hỏi mau hỏi Hoàng Sơn đại ngốc có hay không để cho ta không khẩn trương phương pháp. Hoàng Sơn tiền bối, có hay không để đậu đậu tiêu trừ khẩn trương biện pháp. Hắn hiện tại cảm giác toàn thế giới con mắt đều chằm chằm vào hắn. Tống Thư Hàng hỏi, Hoàng Sơn tiền bối hơi suy nghĩ một chút nói, để đậu đậu đem ánh mắt mọi người tưởng tượng thành, sờ, ánh mắt thử một chút, hoặc là nói cho nó biết cái này ước vạn vạn ánh mắt bên trong, khẳng định ẩn giấu đi rất nhiều. Sở chỉ cần nghĩ tới chỗ này, hắn nhất định liền không khẩn trương. Tống Thư Hàng hai mắt tỏa sáng, diệu a, không hổ là Hoàng Sơn tiền bối, hiểu rõ như vậy đậu đậu. Nhưng tương tự hắn lại vì đậu đậu yên lặng điểm sát. Bởi vì hiểu rất rõ, đậu đậu nhất định trốn không thoát Hoàng Sơn tiền bối lòng bàn tay. Tống Thư Hàng vội vàng liên hệ đậu đậu không muốn e ngại những ánh mắt này. Người nghĩ cái này ước vạn vạn ánh mắt mặc dù rất nhiều, nhưng trong đó ẩn giấu đi chư thiên vạn giới vô số. Sở, các nàng lúc này nói không chừng đều đang ngó chừng ngươi nhìn, sở. Đúng a, hiện tại chư thiên vạn giới tất cả, sở, đều đang nhìn ta, đậu đậu phảng phất lập tức thì có lực lượng. Hắn ngẩng đầu lên, nhìn thẳng vào phía trước, cái kia vô số con mắt tại hắn trong lòng phảng phất lập tức đều biến thành sờ sờ, đôi mắt đẹp, đủ loại sờ sờ, thậm chí có rất nhiều hắn không hề nghĩ qua sờ sờ, đều đang nhìn hắn. Đậu đậu há miệng, uông uông uông, uông, ni mã quá hưng phấn, đầu lưỡi lại đánh cuốn. Bất quá tốt tại đậu đậu lập tức liền điều chỉnh tới. Chư vị tất cả đang nhìn ta người. Sờ sờ, đậu đậu dùng tiêu chuẩn kinh phiến từ khẩu âm, phát ra tiếng lòng của mình. Ta yêu các ngươi, câu nói này, chư thiên vạn giới người tu luyện đều nghe hiểu. Nha, vị này đậu đậu yêu thánh rất biết nói chuyện nha. Vừa lên đến liền đánh tình cảm bài. Đến lúc đó coi như hắn giảng pháp không phải tốt như vậy, hướng về phía câu nói này, chư thiên vạn giới người tu luyện đối với nó giảng pháp đánh giá cũng sẽ đề cao một cái cấp bậc. Có vị uy tín lâu năm huyền thánh mỉm cười nói, mà lại, rất hiển nhiên hắn câu nói này không phải thuận miệng nói một chút. Một câu nói kia bên trong, bao dung thật tâm yêu thương, cách giảng pháp, trực tiếp, đều có thể cảm ứng ra tới. Vị này đậu đậu yêu thánh tu luyện có thể là cùng đại ái, có liên quan công pháp. Trong nháy mắt chư thiên vạn giới một số đại lão, đối đậu đậu đánh giá lên một cái cấp bậc. Cùng một thời gian, thư hàng ta lại tập nhanh cứu ta. Đậu đậu lần nữa kêu thảm, bởi vì quá hưng phấn, thành công hướng chư thiên vạn giới. Sờ sờ, biểu bạch ta hiện tại não hải trống rỗng, thật vui vẻ. Lại quên từ, tống thư hàng, quá khẩn trương ngươi tạm ngừng, quá hưng phấn ngươi lại tạp. Ngươi tiểu yêu tinh này rốt cuộc muốn ta làm sao hầu hạ. Đậu đậu lại quá hưng phấn. Góc truyện audio.com, Hoàng Sơn tôn giả sâu kín thở dài, biết con không khác ngoài cha, Hoàng Sơn vừa nhìn thấy đậu đậu biểu lộ liền biết hắn muốn thả cái gì cái rắm. Khả năng nghĩ đến ngàn ngàn vạn vạn sờ sờ chằm chằm vào hắn, liền hai quá mức. Lệ chi tiên tử che mặt giảng pháp nội dung đi ra không? Tống thư hàng hỏi, đi ra, là một thiên cùng. Ái, có liên quan giảng pháp, đậu đậu nói thật nhanh. Tống thư hàng, vậy ngươi chiếu vào giảng pháp bản thảo bắt đầu bài giảng A, loại này. Huyền thánh giảng pháp bản thảo, chỉ cần chiếu vào mở niệm, lập tức liền có thể đi vào trạng thái. Tựa như lúc trước thất sinh phù tiền bối đồng giảng, rõ ràng đối Phật gia không có xâm nhập nghiên cứu, nhưng một khi bắt đầu bài giảng về sau, lập tức liền sẽ tiến vào tuyệt thế cao tăng hình thức khẩu sinh kim liên, phản âm trận trận quá hưng phấn, niệm không ra. Ta hiện tại há miệng ra, lại là một trận chó sủa. Đậu đậu trả lời, Tống thư hàng, người cái này mà người đậu tương cơ, mau nghĩ biện pháp A thư hàng. Ta cứng đã nửa ngày, đậu đậu nhanh khóc, Tống thư hàng vuốt vuốt mi tâm, một lát sau, hắn cắn răng nói, cái gì cũng không cần nghĩ, nghe ta chỉ huy. Ta tận lực vì ngươi tạo thế ta đều nghe ngươi. Đậu đậu trả lời trước ngẩng đầu, bằng uy phong tư thế ngồi chồm hổm. Tống thư hàng nói, sau đó hắn nhìn về phía Long Lạc tiểu trợ thủ. Có thể hay không thông qua Long Lạc quyền hạn chế tạo điểm dị tượng. Cái gì hoa tươi A thất thải bảo quang A loại hình, vì đậu đậu tạo bên dưới thế. Long Lạc tiểu trợ thủ lắc đầu, giảng pháp không gian kiến tạo quá vội vàng, rất nhiều công năng còn chưa lên đỡ. Hiện tại giảng pháp không gian chỉ là cái thuần trắng không gian. Không bột đố gột nên hồ, mặc dù có quyền hạn, nhưng chức năng này còn chưa lên đỡ, Long Lạc tiểu trợ thủ cũng không có biện pháp. Cái kia, có thể hay không đem ta chế tạo ra đồ vật chuyển rời đến đậu đậu bên người. Tống thư hàng lại hỏi, Long Lạc tiểu trợ thủ nhắm mắt khảo nghiệm một chút nhẹ gật đầu. Vậy là tốt rồi, Tống thư hàng há miệng nhẹ nhàng phun một cái từng đóa trắng noãn hoa sen trong hư không nở rộ. Đúng lúc này, sau lưng hắn công đức xà mỹ nhân đưa tay chụp tới, bắt lấy một đầu hoa sen, mỹ mỹ nhét vào trong miệng. Tống thư hàng xoay đầu lại chằm chằm vào, nhân tiên tử. Công đức xà mỹ nhân nháy nháy mắt, sau đó trong miệng nàng cắn hoa sen, chậm rãi ngã xuống đất. A a a a, Tống thư hàng, giảng pháp không gian bên trong, đậu đậu ngẩng đầu ưỡn ngực bày ra nhất uy phong tư thế. Chư thiên vạn giới người tu luyện đều đang yên lặng chờ đợi. Cái này lúc đột nhiên đậu đậu cổ thánh trước mặt có từng đóa trắng noãn hoa sen nở rộ ra. Giảng pháp dị tượng, nhưng đậu đậu cổ thánh không phải còn chưa bắt đầu giảng pháp sao? Chẳng lẽ hắn ngồi chồm hổm tư thế bên trong ẩn chứa cái gì huyền bí? Trong lúc đang suy tư, đậu đậu sau lưng đột nhiên xuất hiện 36 con sa cổ thánh viên hư ảnh, trong đó có một con thánh viên đặc biệt to lớn. 36 con thánh viên cùng nhau móc ra một quyển nho ra kinh văn, lớn tiếng niệm tụng. Mặc dù nghe không rõ ràng bọn chúng tại niệm cái gì, nhưng luôn cảm giác rất cao đại thượng, nâng lên hữu trưởng của ngươi. Tống thư hàng lần nữa lên tiếng nói. Đậu đậu theo lời chậm rãi nâng lên tay phải, một mặt cao thâm mặt chắc hình, cái gì cũng không cần nghĩ, bắt đầu đi theo ta niệm. Góc truyện audio.com, Tống Thư Hàng thông qua Long Lạc lật xem Đậu Đậu cái kia quyển giảng pháp bản thảo. Tại chư thiên vạn giới người tu luyện cùng Hắc Long thế giới trong mắt mọi người. Đậu Đậu cổ thánh chậm rãi nâng lên tay phải. Giờ khắc này, sau lưng không ngừng niệm tụng Nho Gia Kinh Văn Thánh Viên, đều ngừng lại. Phảng phất muốn lắng nghe Đậu Đậu cổ thánh giảng pháp, bàn tay lớn bao nhiêu, thế giới lớn bao nhiêu, lòng của chúng ta lại có bao nhiêu lớn. Bàn tay chính là một cái thế giới, nhưng có đôi khi chúng ta vì cái gì không cách nào nhảy ra cái này thế giới trong tay. Đó là bởi vì chúng ta không biết cái thế giới này lớn đến bao nhiêu. Lòng của chúng ta bị trói buộc. Một khi chúng ta biết cái thế giới này lớn bao nhiêu, thế giới này liền rốt cuộc khốn không được lòng của chúng ta, cũng khốn không được chúng ta. Chấm, sau đó, chúng ta liền đã vượt ra hắn, đã vượt ra thế giới. Ngay từ đầu, Đậu Đậu vẫn chỉ là đi theo Tống Thư Hàng, một câu đọc lấy. Giảng pháp bản thảo, nhưng theo tiến vào trạng thái về sau, Đậu Đậu cùng lúc trước thất sinh phù chủ đồng dạng, thể xác tinh thần đầu nhập vào bản này. Yêu thánh giảng pháp, trong trạng thái, giờ khắc này, hắn thân khí thế phát sinh biến hóa. Hắn giảng chính là một quyển, tâm kinh, là một loại có thể tăng lên tâm cảnh, tăng lên đạo tâm vô thượng tâm kinh. Thích hợp với chư thiên vạn giới, cũng thích hợp với Hắc Long thế giới. Theo giảng pháp nội dung trải ra, Đậu Đậu là người được lợi lớn nhất. Tâm cảnh của nó tăng lên rất lớn, không chỉ có như thế, thân thể của hắn cũng phát sinh biến hóa. Tại nọ yêu đan bên trên, cái viên kia. Sắt thép Tống Thư Hàng, ảnh chân dung chậm rãi biến mất hóa thành cuối cùng một đạo đan văn. Yêu tù yêu đan phẩm chất cao thấp nhìn chính là nhan sắc càng nhiều yêu đan phẩm chất càng cao. Mà một số từ nhỏ bị nhân loại tu sĩ thu dưỡng tu luyện công pháp khuynh hướng nhân loại yêu tu tại kết đan lúc yêu đan trên cũng sẽ xuất hiện cùng. Long văn, rất giống đan văn, Đậu Đậu yêu đan bên trên, nguyên bản thì có 8 đạo đan văn. Mà bây giờ yêu đan cuối cùng hóa thành 9 văn yêu đan. Yêu thánh giảng pháp thời gian cũng không phải là quá dài, cái này quyển yêu thánh tâm kinh bản thân chữ chữ châu ngọc ngắn gọn lại kinh ngạc nhân tâm. Có được nghe quân một lời nói, hơn hẳn đọc sách 10 năm hiệu quả. Một thiên tâm kinh kể xong, chư thiên vạn giới người tu luyện cùng Hắc Long thế giới người, cảm giác của mình tâm linh nhận lấy gột rửa tâm cảnh đạt được to lớn tăng lên. Đối bộ này, yêu thánh tâm kinh, lĩnh ngộ càng nhiều tâm cảnh tăng lên lại càng lớn. Giảng pháp kết thúc, Đậu Đậu nhắm mắt lại, hắn tự thân đều tại trở về chỗ yêu thánh tâm kinh, mang tới diệu dụng. Cái này lúc trong hư không có một đạo lực lượng giáng lâm trên người nó. Huyền thánh giảng pháp hoàn tất lúc sẽ có đại công đức giáng lâm thủ hộ trên người huyền thánh thay huyền thánh ngăn lại về sau tâm ma kiếp. Mà Hắc Long thế giới, cổ thánh giảng pháp cũng không có ngưng tụ công đức chi lực năng lực. Sở dĩ, hắn đem tất cả công đức chi lực chuyển hóa, hóa thành một cái mãi mãi chúc phúc gia trì, rơi vào Đậu Đậu trên thân. Đây là một cái tinh thần hệ thủ hộ chúc phúc, từ đó về sau, cấp 8 phía dưới tinh thần lực công kích đem không cách nào xúc phạm tới Đậu Đậu mảy may. Đậu Đậu một lần nữa mở to mắt, hắn đứng dậy, bước ra một bước biến mất ở giảng pháp không gian bên trong. Góc truyện audio.com, cùng một thời gian, Tống Thư Hàng mơ hồ cảm ứng được bản thân. Hạch tâm thế giới, một cơn chấn động, Đậu Đậu thân ảnh xuất hiện tại hắn hạch tâm thế giới bên trong. Tống Thư Hàng bản mệnh kình đan, khẽ chấn động tựa hồ nhận lấy kích thích. Nhưng rất nhanh, kình đan vừa trầm nhập đan điền, không nhúc nhích. Chịu đựng được, Hoàng Sơn tôn giả cuối cùng nhẹ nhàng thở ra. Đậu Đậu giảng pháp bản thảo còn lưu tại nguyên địa, Tống Thư Hàng nói, ngày đó giảng pháp bản thảo còn có thể dùng 6 lần, đón lấy đến ai trên. Nhân thiền hiền thánh, giảng pháp chỗ tốt rất nhiều. Có thể nói, là một cái đại cơ duyên, không dung bỏ lỡ. Vũ Nhu Tử lên trước đi, nàng là nhục thân trạng thái. Hoàng Sơn tôn giả suy tư một lát sau, lên tiếng nói. Vũ Nhu Tử lại cười hì hì lắc đầu. Không, ta cứ chờ một chút. Tống Thư Hàng nghi hoặc nhìn qua Vũ Nhu Tử, ta có lẽ có thể làm đến một thiên giảng pháp bản thảo. Vũ Nhu Tử nói, sở dĩ ta chờ một chút, thiên đế, Tống Thư Hàng suy đoán hỏi. Vũ Nhu Tử nhẹ gật đầu. Cái kia kế tiếp ta tới đi, Cuồng Đao Tam Lãng nói, Bắc Hà tán nhân, chú ý, đừng lãng, giảng pháp lúc tuyệt đối đừng tìm đường chết, yên tâm đi, Bắc Hà, Cuồng Đao Tam Lãng cười hắc hắc nguyên thần thả người nhảy lên, hướng cái không gian kia chi môn nhảy đi. Thân hình của hắn, vượt qua cánh cửa không gian, biến mất không thấy gì nữa. Chúng nói lại chậm rãi ngẩng đầu chuẩn bị nhìn Tam Lãng nhân tiền hiền thánh. Cái này lúc trong ngực ôm tiểu âm trúc Tống Thư Hàng, cảm giác mình thân thể phảng phất bị một loại từ lực hấp dẫn lấy, hướng Liêu Huỳnh tiên tử vị trí di động. Liêu Huỳnh tiên tử làm gì đâu? Đừng phát công a, Tống Thư Hàng kêu lên. Lưu Huỳnh tiên tử, ta không phát công a, cái này lúc ở đây tất cả Cửu Châu nhất hào quần tiền bối nguyên thần, đều giống như Tống Thư Hàng, phảng phất bị tử lực hấp dẫn, hướng Lưu Huỳnh tiên tử vị trí bay đi. Chuyện gì xảy ra, không phải ta, thật không phải là ta. Lưu Huỳnh tiên tử kêu lên, để thế giới cảm thụ thống khổ đi. Các ngươi cảm giác ta nhân tiền hiền thánh thời điểm, dùng câu này lời kịch đăng tràng có thể hay không rất xoái. Tạo hóa pháp vương một bên bị hút lấy bay ngược, một bên lên tiếng nói. Tống tiền bối, Vũ Nhu tử đưa tay bắt lấy Tống Thư Hàng. Sau đó, một đám người toàn bộ bị hút hướng cửa không gian kia, hướng cuồng đao tam lãng vị trí bay đi. Bá long cổ thánh đăng tràng, chư thiên vạn giới tiểu bằng hữu chuẩn bị đi cách chương.